mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 đánh chết. Kiều Nam lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành đã thuấn di đến phòng hộ ven tường. Hắn cao giọng hô, đều triệt hồi hai tầng. Mau, nghe được hắn nói mọi người sôi nổi từ phòng hộ trên tường nhảy xuống. Cấp tốc hướng về đạo thứ hai phòng hộ tường chỗ chạy vội, còn có một ít mang theo thiết bị nhân viên công tác, đều có liền nhau lực lượng dị năng giả trợ giúp, nhẹ nhàng xách lên thiết bị cùng mọi người hướng tầng thứ hai phòng hộ tường nơi đó hướng chuột. Vương nếu ngay từ đầu liền dùng chiêu này, lấy cổng hóa chuột đàn số lượng, đừng nói nhất bên ngoài phòng hộ tường, chính là sở hữu phòng hộ tường thêm ở bên nhau. Cũng bất quá cá biệt giờ là có thể bị tạc hủy, này còn phải là sở hữu dị năng giả liều chết ra cố. Chống cự, nếu không dùng được 10 phút cuồng hóa chuột là có thể đột phá đến căn cứ nhất nội tầng. Kiều Nam vứt ra mấy đạo huyền minh chi khí, tập kích mang theo cuồng hóa chuột đại quân phi nước đại mà đến chuột vương thân ảnh. Tránh trái tránh phải cực lực thoát khỏi huyền minh chi khí dây dưa. Mắt thấy huyền minh chi khí lần thứ hai hóa thành mũi tên hướng nó chát tới. Chuột vương lại phun ra mấy cái tinh hạch, nương tinh hạch nổ mạnh lực lượng khiến cho huyền minh chi khí tản ra. Tới ném ra kia cổ huyền minh chi khí dây dưa, ngay sau đó lại đem một ít tới gần bị thương cuồng hóa. Chuột cắn nuốt nhập bụng, thậm chí có một con chỉ là mang theo một chút bị thương ngoài ra. Cũng bị chuột vương không chút khách khí cắn nuốt. Kiều Nam lại thao tác những cái đó phân tán khai huyền minh chi khí, tiếp tục treo cổ những cái đó xông tới cuồng hóa chuột. Hắn đã sớm liệu đến chuột vương động tác, chỉ là thử một chút thôi, huống chi hắn treo cổ cuồng hóa chuột càng nhiều, đi theo ở chuột vương bên người, có thể làm nó tùy thời cướp lấy tinh hạch cuồng hóa chuột cũng liền càng ít. Chuột vương đã vọt tới nhất bên ngoài phòng hộ ven tường, Kiều Nam hai người cũng đã thượng phòng hộ tường. Bất quá cùng chuột vương dự bị công kích vị trí kéo ra rất lớn khoảng cách, Kiều Nam mắt thấy chuột vương đối với phòng hộ tường hộc ra số cái tinh hạch. Tinh hạch tựa hồ so với trước nó công kích hắn huyền minh chi khí kia viên uy lực còn muốn lớn hơn. Một ít một trận ầm ầm ầm nổ vang. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam dưới chân đều đi theo quơ quơ, kia chỗ bị chuột vương nhắm chuẩn phòng hộ tường lập tức sụp đổ đại lượng thổ thạch, ngay cả bên trong kim loại tường kép cũng bị tạc ra một ít rõ ràng chỗ hồng. Thấy được nội bộ cắt đất, lúc này Đường Phong bất đắc dĩ hạ đã đóng cửa phòng hộ võng, cho nên những cái đó kim loại cũng chỉ là kim loại mà thôi. Không có khả năng phát huy cái gì uy lực. Chuột vương lần thứ hai nuốt cắn nuốt một ít tới gần cuồng hóa chuột, cũng mặc kệ chúng nó hay không trọng thương. Phàm là tới gần chút liền phải bị nó bắt lấy cắn phía dưới lô, chỉ là trước mắt nó chung quanh cuồng hóa chuột đã không giống ngay từ đầu như vậy nhiều. Bất đắc dĩ nó thế nhưng dùng đuôi dài quần lấy xa chút cuồng hóa chuột. Ở quần lấy trong quá trình trực tiếp xé xuống chúng nó đầu. Xách lại đây ném tiến trong miệng, chuột vương lại lần nữa phát ra vài tiếng bén nhọn chi chi tiếng. Kêu, cho dù dư lại những cái đó cuồng hóa chuột đã sinh ra trí tuệ. Không nghĩ tới gần trước mắt chuột vương, nhưng đối mặt chuột vương cường thế thao tác, nó như cũ bất đắc dĩ hướng về chuột vương dựa sát lại đây. Kiều Nam không ngừng thả ra từng đạo huyền minh chi khí ngưng tụ thành mũi tên chi. Không chỉ có treo cổ những cái đó tới gần chuột vương cuồng hóa chuột, cũng quấy nhiễu chuẩn bị lần thứ hai phụt lên tinh hạch chuột vương động tác lần nữa bị Kiều Nam kiềm chế, nhưng đã có không ít cuồng hóa chuột nhào hướng phòng hộ tường kia chỗ bị tạc hư vị trí kia chỗ. Phòng hộ tường tuy rằng không có bị chuột vương phụt lên số cái tinh hạch trực tiếp xuyên thủng, tạc sụp, bất quá ngoại sườn cắt đất tầng đã bị phá hư. Nội sườn thổ thạch bởi vì nổ mạnh cũng có chút buông lỏng. Cuồng hóa chuột nhóm chính liều mạng đối với kia chỗ tường thể triển khai công kích. Ý đồ ở chỗ này xé mở một đạo nhập khẩu, Kiều Nam tự nhiên không thể làm chúng nó như nguyện. Từng đạo huyền minh chi khí trước sau không có đình chỉ treo cổ, lưỡng đạo phòng hộ tường khoảng cách cũng không tính xa. Đạo thứ hai phòng hộ ngoài tường thiết có giản dị kim loại bậc thang, mọi người nhanh chóng theo. Những cái đó kim loại bậc thang bò lên trên đạo thứ hai phòng hộ tường. Đợi đến mọi người toàn bộ đi lên sau, Triệu Đông Bân lập tức thi triển dị năng, đem kim loại thang áp thành lát cát, kề sát ở đạo thứ hai phòng hộ trên tường. Còn lại kim loại dị năng giả, thổ hệ dị năng giả cũng điên cuồng vận chuyển dị năng. Đem đạo thứ hai phòng hộ tường lại lần nữa gia cố, bọn họ đều nghe được từ nơi không xa truyền đến. Một loạt tiếng nổ mạnh, bất quá ai cũng không có phân tâm đi xem, đều nhanh chóng làm chính mình thuộc bổn phận công tác. Tần Thiệu Hành không vội vã ra tay hỗ trợ. Một là bởi vì hắn bản thân liền mang theo không nhẹ thương. Lúc này Kiều Nam hoàn toàn có thể ứng đối. Hắn nếu lại mù quáng ra tay, khẳng định sẽ làm Kiều Nam sinh khí, hơn nữa thông qua quan sát. Hắn cảm thấy Chuột Vương cho dù dùng lợi dụng hạch bào, cũng không có khả năng đột phá đạo thứ ba phòng hộ tường. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là này đó Chuột Vương chính mình cũng không biết. Nó hẳn là cho rằng đột phá trước mắt phòng hộ tường là có thể nhảy vào bên trong căn cứ bốn phía giết chóc, lại hoặc là có thể tìm được bị bọn họ cướp đi biến dị cây liễu tinh hạch, nhưng nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nghênh đón nó chính là đạo thứ hai giống nhau như đúc phòng hộ tường. Tần Thiệu Hành rất muốn nhìn xem, ở đột phá đạo phòng hộ này tường sau, Chuột Vương phát hiện còn có một khác nói phòng hộ tường đứng ở 100 mét ở ngoài. Sẽ là cái dạng gì tâm tình, vứt bỏ phòng hộ tường sự tình. Tần Thiệu Hành còn phát hiện Chuột Vương thân thể một ít không quá rõ ràng biến hóa, mỗi lần Chuột Vương ở phát động tập kích thời điểm, bụng đều sẽ hơi phồng lên một chút, tin tưởng Kiều Nam hẳn là cũng phát hiện Chuột Vương cái này động tác. Hơn nữa theo nó phun ra tinh hạch số lượng tăng nhiều. Chuột Vương bụng lông tóc đã xảy ra bóc ra, Chuột Vương có được rất mạnh tái sinh năng lực. Vô luận là bị Tần Thiệu Hành hủy diệt đôi mắt, vẫn là liên tiếp bị bọn họ chảm rớt cái đuôi, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tái sinh ra tới, bóc ra lông tóc loại chuyện này. Căn bản là không có khả năng ở Chuột Vương trên người phát sinh, mắt thấy Chuột Vương bởi vì Kiều Nam kiềm chế, liên tiếp mấy đạo tinh hạch đều tạc chật vị trí. Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam nói. Chuột Vương tuy rằng vẫn luôn ở cắn nuốt tới gần nó cuồng hóa chuột, nhưng là nó nhiều nhất hẳn là chỉ có thể tồn trữ 7-8 cái tinh hạch. Hơn nữa nó bụng một khi làm ra hơi hơi phồng lên động tác sau, nhất định phải ở 1 phút nội phun ra cái tinh hạch tới. Kiều Nam chú ý tới Chuột Vương bụng phồng lên động tác, lại không bằng Tần Thiệu Hành tính toán như vậy chính xác, bất quá hắn lập tức liền minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ, thấp giọng nói, ngươi là nói cái kia phồng lên động tác rất có thể chính là Chuột Vương ở lợi dụng nào đó phương pháp khởi động khiến cho tinh hạch đãi bạo, nếu không ở 1 phút nội phun ra tinh hạch liền khả năng sẽ ở nó chính mình trong cơ thể bị kích nổ. Tần Thiệu Hành gật đầu. Nó liên tiếp 2 lần công kích đều lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Hẳn là chính là không thể không phun ra tinh hạch, nghĩ Tần Thiệu Hành nói tiếp. Chuột Vương đối nó này đó thủ hạ nhưng không có gì thương tiếc. Nếu sử dụng tinh hạch bạo phá chiêu này thật sự tốt như vậy dùng, nó vì cái gì ban đầu không cần, cố tình muốn ở vây khốn căn cứ nửa tháng sau mới dùng. Kiều Nam một bên phân tâm thao tác huyền minh chi khí đem Chuột Vương bức ly phòng hộ tường. Một bên trả lời, ta cũng cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Chuột Vương tựa hồ không thể không làm như vậy. Tần Thiệu Hành nhìn Chuột Vương bụng lần thứ hai. Phồng lên hạ nói, trừ phi, này nhất chiêu đối nó tự thân tổn thương rất lớn. Nó nguyên bản cho rằng đối căn cứ tiêu hao đi xuống là có thể bắt lấy căn cứ. Nhưng ngươi xuất hiện đối nó sinh ra thật lớn uy hiếp, làm nó cảm thấy hết thảy sắp trở thành bọt nước, cho nên, nó không tiếc tổn thương tự thân cũng muốn liều chết một bác. Kiều Nam khẽ gật đầu. Có cái này khả năng, hai người khi nói chuyện Kiều Nam nhưng không thả lỏng đối Chuột Vương kiềm chế. Nó liên tiếp phun ra số cái tinh hạch, cũng chưa có thể tạc đến phòng hộ trên tường nhất tàn phá vị trí. Chuột Vương phát ra phẫn nộ chi. Chi Thanh, đối Kiều Nam lại bất đắc dĩ, nó rất rõ ràng chính mình đánh không lại cái kia xa xa đứng nhân loại. Trừ bỏ không cam lòng phát ra tiếng kêu, nó chỉ có càng thêm nỗ lực phá vỡ trước mắt phòng hộ tường, Kiều Nam thấp giọng nói. Phía trước chuột vương cắn nuốt cuồng hóa chuột sau, chạy về tới tạc phòng hộ tường, ta liền suy đoán nó hẳn là bị buộc nóng này, hơn nữa thu nạp lượng cũng sẽ không quá lớn. Tần Thiệu Hành nói tiếp, nếu không nó hoàn toàn có thể mang theo cuồng hóa chuột đàn trốn xa chút. Cắn chết cái mấy trăm, hơn 1000 chỉ cuồng hóa chuột, Kiều Nam may mắn nói. Nếu thật là như vậy, nó lại quay đầu tấn công căn cứ khi, chúng ta tuyệt đối kháng không được nó một phen cường lực oanh tạc. Tần Thiệu Hành ánh mắt vẫn luôn không có từ chuột vương trên người rời đi, nghe vậy trả lời, muốn kíp nổ tinh hạch. Tuyệt đối không có nhìn qua dễ dàng như vậy, tinh hạch lớn lên ở chúng ta dị năng giả trong óc. Sở hữu cuồng hóa thể trong đầu cũng nhất định sinh có tinh hạch. Nếu tinh hạch dễ dàng như vậy liền phát sinh nổ mạnh. Chúng ta đây cùng cuồng hóa thể nhóm mỗi ngày chạy nhảy. Công kích, chém giết, đã sớm bởi vì tinh hạch nổ mạnh bị giết tuyệt. Kiều Nam thâm chấp nhận, loại năng lực này khẳng định phi thường khó được. Hoặc là nói cho dù là chuột vương sử dụng tới, cũng phi thường không dễ dàng, Tần Thiệu Hành thấp giọng ý bảo. Làm Kiều Nam xem chuột vương bụng, hai người hiện tại tuy rằng ở đứng ở chỗ cao. Nhưng là bởi vì cùng chuột vương nằm ngang kéo ra rất dài khoảng cách. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì đánh nhau nhìn đến chuột vương bụng, bởi vì Tần Thiệu Hành nhắc nhở. Kiều Nam đặc biệt chú ý chuột vương bụng. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chuột vương bụng đã không có bất luận cái gì lông tóc. Hơn nữa kia chỗ làn da đang ở một chút phát sinh lột xác, Kiều Nam ngữ khí mang theo điểm nghi nghi. Hoặc nói, thi hóa, chỉ cần là phi cuồng hóa sinh vật, ở bị virus cảm nhiễm sau đều sẽ từng bước phát sinh thi hóa, hiện tượng. Theo thi hóa, hiện tượng gia tăng, liền đại biểu cho cảm nhiễm tăng thêm. Bị cảm nhiễm sinh vật sắp hoàn toàn cuồng hóa chính là ở dưới kia chỉ chuột vương. Nó đã sớm bị virus cảm nhiễm trở thành cuồng hóa thể. Cho nên loại này thi hóa, hiện tượng, liền càng thêm kỳ quái, Kiều Nam bỗng nhiên liền minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ. Khóe miệng cũng mang theo chút ý cười, tỉnh lại lúc sau lại một lần cùng chuột vương đối thượng. Chuột vương mang cho hắn cái cảm giác cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng. Thượng một lần hắn cùng chuột vương chém giết khi, chuột vương cho hắn cảm giác cực độ nguy hiểm, mà lúc này đây cùng chuột vương chiến đấu. Kiều Nam phi thường thành thạo, cho dù nhìn đến chuột vương có biện pháp kíp nổ tinh hạch. Đối căn cứ nhất bên ngoài phòng hộ tường phát động công kích. Kiều Nam cảm nhận được nguy cơ cũng không kịp phía trước 1/10, này chỉ có thể thuyết minh. Chuột vương biến yếu. Hoặc là hắn biến cường, nhưng là này cũng không ý vị chuột vương liền dễ đối phó. Nó nghịch thiên khôi phục năng lực cùng cường hãn đôi dài như cũ làm Kiều Nam kiêng kỵ. Cho nên Kiều Nam cũng không có đem nó bức bách quá tàn nhẫn. Mà là tính toán một chút tiêu hao nó năng lực, tiêu hao nó mang theo những cái đó cuồng hóa chuột chính là hắn không nghĩ tới. Chuột vương thế nhưng đào mồ chôn mình, nó dẫn dắt này chỉ cuồng hóa chuột đại quân. Bởi vì gặp thực biến dị cây liễu sinh ra đại lượng rễ cây. Cho nên đều có được phi thường cường hãn tái sinh, chữa trị năng lực này đó cuồng hóa chuột da lông bóng loáng. Cùng những cái đó vừa thấy liền mang theo hư thối hơi thở cuồng hóa thể khác nhau thực rõ ràng. Đặc biệt là chuột vương càng là mang theo một thân cứng rắn đến có thể coi như khôi giáp hôi lượng. Lông tóc chính là hiện giờ nó bụng lông tóc đã hoàn toàn bóc ra. Hơn nữa bóc ra còn ở dần dần hướng về phía trước lan tràn. Lộ ra làn da mang theo than trì sắc, nhìn qua đặc biệt cứng đờ. Càng thêm tiếp cận lúc ban đầu cuồng hóa sinh vật đủ loại hết thảy đều ở cho thấy nó hoàn toàn thoái hóa. Không hề có được tái sinh cùng chữa trị năng lực, này cũng giải thích vì cái gì có, hạch bạo loại này cường hãn phương pháp. Chuột vương lại thẳng đến cuối cùng bị bất đắc dĩ mới sử dụng ở chuột vương không ngừng nỗ lực hạ. Nhất bên ngoài phòng hộ tường rốt cuộc bị phá khai gần 5 mét chỗ hỏng. không đợi bụi mù tan đi. Cuồng hóa chuột nhóm từ chỗ hổng chỗ điên cuồng dũng mãnh vào chuột vương đối với nơi xa đứng Kiều Nam, phát ra mang theo vài phần đắc ý chi chi thanh, nó thật lớn cái đuôi ném động hai hạ. Đỉnh cho bụi nhanh chóng vọt đi vào. Nó nhất định phải tìm được kia cái tinh hài, nếu không nó chống đỡ không được lâu lắm, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành vẫn cứ đứng ở nhất bên ngoài. Phòng hộ trên tường, cũng không có ngăn cản những cái đó xâm nhập cuồng hóa chuột cho dù có bụi mù che đậy. Hai người vẫn là thanh trừ nhìn đến chuột vương trên người đã không có nhiều ít lông tóc tàn. Lưu chỉ là chạy vội không đủ 10 mét. Chuột vương lại đột nhiên dừng bước chân, ở nó mắt có thể đạt được địa phương. Dựng đứng một đạo giống nhau như đúc tường vây. Nó có chút khó có thể tin, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Xoay đầu nhìn về phía sau, không sai. Phía sau tường vây đích xác sụp, lại quay đầu, cũng không sai. Phía trước vẫn là kia đạo giống nhau tường vây, chuột vương rốt cuộc phẫn nộ rồi. Phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng kêu, lúc này nó dẫn dắt cuồng hóa chuột đã không đủ 5.000. Hơn nữa phần lớn đều mang theo thương. Nó đã không có khả năng công phá nơi xa kia đạo tường vây, Kiều Nam lúc này mới từ trên tường vây. Nhảy xuống, từng bước một đi hướng chuột vương cũng thay đổi thân thể. Hung tợn nhìn về phía Kiều Nam, cơ hồ là cùng thời gian. Một người một chuột hướng đối phương phát động công kích. Chuột vương ném nó thật lớn cái đuôi hung hăng tạp hướng Kiều Nam. Kiều Nam tắc tùy tay liền vứt ra mấy đạo tiên ảnh cùng chuột vương đối kháng, bọn họ thân ảnh đan. Xen gian, chuột vương trong mắt thoáng hiện sát khí. Quay đầu đối với Kiều Nam liền dự mở miệng phụt lên tinh hạch Kiều Nam sớm ngắm tới rồi nó cổ động. Bụng, biết chuột vương nhất định sẽ nương kéo gần khoảng cách, chính mình không có phương tiện né tránh dưới tình huống. Cho hắn nhất trí mạng công kích một đoàn dị thường ngưng thật huyền minh chi khí xuất hiện ở Kiều Nam trong tay, liền ở chuột vương yêu cầu há mồm nháy mắt tật bắn mà ra. Mục tiêu đúng là chuột vương miệng, tiếp theo Kiều Nam liền cắt đứt cùng này đoàn huyền minh chi khí. Liên hệ, nương chuột đuôi cùng trong tay hắn huyền minh chi khí ngưng tụ thành roi đối đua tác dụng lực. Cấp tốc lui về phía sau cùng chuột vương kéo ra khoảng cách chuột vương đôi mắt trừng lão đại. Hoàn toàn không nghĩ tới liền ở tinh hạch sắp xuất khẩu nháy mắt. Thế nhưng sẽ bị đột nhiên tạp tới đồ vật lấp kín miệng. Hơn nữa kia đồ vật cư nhiên còn ở nó trong miệng điên cuồng trướng đại, nó vặn nỗ lực muốn cho tinh. Hạch phá tan cái kia đồ vật, từ nó trong miệng đi ra ngoài. Đáng tiếc kia đồ vật đã là mềm dẻo. Căn bản là không có biện pháp cắn, chuột vương ánh mắt mang lên sợ hãi. Một đôi sắc nhọn lợi chảo đã đem miệng bắt máu tươi đầm đìa. Cũng không có thể đem tinh hạch làm ra, một phút thời gian cũng không trường. Tần Thiệu Hành thuấn di đến Kiều Nam bên người. Hai người cùng nhau nhìn chuột vương liều mạng xé rách nó mặt phịch một tiếng nổ vang. Chuột vương đầu bị trực tiếp nổ tung. Một viên tam sắc tinh hạch lăn xuống ra tới, Tần Thiệu Hành thuấn di đến tinh hạch bên cạnh. Kiều Nam giơ tay đem tinh hạch thu vào không gian, chuột vương chết. Làm con thừa cuồng hóa chuột từ nó cưỡng chế mệnh lệnh chung giải thoát. Cho dù thị huyết bản năng nói cho chúng nó, tường mặt sau có, mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhưng sinh ra trí tuệ vẫn là làm chúng nó trước lựa chọn chạy trốn, không cần Kiều Nam nói chuyện. Tần Thiệu Hành liền đoán được hắn ý tưởng, thân ảnh lại lần nữa một cái thuấn di, liền ngăn chặn vừa mới chuột đàn xâm nhập cái kia chỗ hổng, không có chuột vương chỉ huy. Cuồng hóa chuột nhóm loạn làm một đoàn, ở Kiều Nam thả ra huyền minh chi khí treo cổ sau. Càng là quân lính tan rã trên tường thành dị năng giả nhóm sôi nổi thi triển dị năng. Bắt đầu công kích phía dưới cuồng hóa chuột. Hai chỉ cự điêu cũng từ trong căn cứ mặt bay ra tới. Đối với phía dưới tham dự cuồng hóa chuột nhóm phóng lưỡi dao gió. Sóng âm mũi tên, chiến đấu chỉ rằng con nửa giờ. Mọi người liền đem sở hữu còn sót lại cuồng hóa chuột toàn bộ tiêu diệt. Không có cấp bất luận cái gì một con cuồng hóa chuột cơ hội đào tẩu, Triệu Đông Bân mang theo một ít. Người nhanh chóng tu bổ bên ngoài tổn hại phòng hộ tường. Tô Điểm tiếp nhận theo dõi công tác, đem Đường Phong thay đổi xuống dưới, Đường Phong duỗi cái đại đại lười eo. Lẩm bẩm nói, rốt cuộc có thể ngủ ngon, tiếp theo người hướng Đường Triển Vân trong lòng ngực một hoa. Tùy ý lão cha ôm hắn đi ngủ, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người trực tiếp ở theo dõi hạ biến mất. Tô Điềm sợ nhìn đến cái gì thiếu nhi không nên màn ảnh. Đơn giản cũng chưa lý hai người đi chỗ nào, dù sao Tần nhị thiếu sẽ thuấn di. Hai người không có khả năng có cái gì nguy hiểm, nàng vẫn là nắm chặt nhìn xem căn cứ còn có cái gì địa phương khả năng xuất hiện bại lộ, Đường Phong. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, hai người quan hệ cũng phi thường hảo, chính là cái này cấp trên đối công tác yêu cầu dị thường nghiêm cẩn. Nghiêm túc, cho dù là Tô Điềm có cái gì bại lộ, kia cũng là chiếu huấn không lầm, Tô Điềm nhưng không nghĩ làm tiểu thí hay bắt được chính mình cái gì nhược điểm, nhanh chóng khởi động tự kiểm hình thức đồng thời. Trên tay càng là nhanh chóng thao tác lên, bởi vì cùng Tần Thiệu Hành ở bên nhau. Hai người vô luận là thuấn di hồi chỗ ở, vẫn là một ít căn cứ nội tương đối chú trọng riêng tư địa phương. Đều sẽ không bị theo dõi phát hiện, Kiều Nam đơn giản trực tiếp mang theo Tần Thiệu Hành vào kính. Hoa đàm, trải qua phía trước tu luyện, hắn đã có thể nhẹ nhàng dẫn người tiến vào nơi này. Bất quá nhân số thượng còn có nhất định hạn chế, phía trước Tần Thiệu Hành đã tới một lần. Tuy nói không thượng đối kính hoa đàm, rất quen thuộc. Cũng kém không xa, Kiều Nam không để ý tới nhìn thấy Tần Thiệu Hành tiến vào. Liền lại nhảy cục đá, trực tiếp mang theo Tần Thiệu Hành chìm vào hồ nước, hai người phi tốc hạ trụy. Tần Thiệu Hành lại một chút đều không khẩn trương, mơ hồ cảm thấy Kiều Nam làm như vậy, chính là vì tránh đi mặt trên kia viên cục đá tại hạ trụy trong quá trình. Tần Thiệu Hành cảm giác được quần áo của mình không thấy, mà hắn đáp ở Kiều Nam bên hông tay. Cũng chạm đến đối phương trơn mềm da thịt, Tần Thiệu Hành trên tay lược một thi lực. Kiều Nam đã bị hắn gắt gao ôm cái đầy cõi lòng, Kiều Nam mang Tần Thiệu Hành tiến vào kính hoa đàm. Móc lửng, trình yếu mục đích chính là cho hắn trị liệu kia một thân ám thương. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này mang theo một thân thương cư nhiên còn có thể tưởng này đó có. Không, hắn tưởng chống đẩy đối phương, lại bị Tần Thiệu Hành chặt chẽ ôm. Vừa muốn nói chuyện lại bị người nọ ngăn chặn môi, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Kiều Nam cảm thấy chính mình đối người này khát vọng, thế nhưng đã tới rồi không thể áp lực trình độ, đặc biệt ở đối phương hôn môi hạ, hắn không có một chút năng lực phản kháng, hai người dây dưa hạ trụy. Mềm nhẵn hồ nước hột rửa hai người da thịt, từ Kiều Nam trên người tàn mát ra tinh mịn huyền minh chi khí. Có chút chui vào Tần Thiệu Hành thân thể, có chút tác lấy hai người vì tâm chậm rãi bao vây ra một cái thập phần thật lớn kén. Hoàn toàn ngăn cách nào đó cục đá bất lương nhìn trộm trong căn cứ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn trống rỗng phòng, đồng thời bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, quan bách đằng nước mắt lưng tròng hỏi ca ca. Ba ba có phải hay không không cần bọn họ, Kiều Nam lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cái này suy đoán không thành lập. Khẳng định là ca ca ghét bỏ bọn họ quá nhỏ, quan bách đằng vỗ tiểu bộ ngực tỏ vẻ hắn đã rất lợi hại. Nếu không phải các đại nhân không cho bọn họ ra căn cứ. Những cái đó cuồng hóa chuột căn bản là không phải đối thủ của hắn, nói còn thao tác kia căn n lâu. Không thế nào dùng cuống rốn, làm ra một cái treo cổ động tác, kết quả không nghĩ tới cuống rốn thế nhưng đột nhiên này căn đứt gãy. Tiểu gia hỏa phiêu ở không trung thân thể cứng đờ, tiếp theo liền lên tiếng khóc lớn lên, hắn tiếng khóc tự nhiên đưa tới những người khác chú ý. Đáng tiếc chặt đứt cuống rốn căn bản không có biện pháp lại dài trở lại, bắc bắc thật vất vả khuyên. Lại khóc lớn đệ đệ, lợi dụng máy truyền tin hướng Kiều Hán Trương xin giúp đỡ, Kiều Hán Trương vô luận như thế nào bận. Rộn. Cũng vẫn luôn tự mình theo dõi hai cái tiểu hài tử thân thể khỏe mạnh tình huống, Kiều Bắc lớn lên. So cùng tuổi hài tử lực cao chút, hơn nữa tâm trí cũng viễn siêu giống nhau hài đồng, quan bách đằng tắc càng thêm hướng về nhân loại bình thường hài đồng sinh trưởng phương hướng. Nhưng, đặc biệt là tiểu gia hỏa càng ngày càng ít sử dụng cuống rốn hấp thu dinh dưỡng sau. cái kia cuống rốn căn bản là đã xuất hiện hơi co lại dấu hiệu. Chỉ là tiểu gia hỏa chính mình không có phát hiện mà thôi, ở máy truyền tin an ủi hạ tiểu gia hỏa. Nói cho hắn cuống rốn rất là bởi vì hắn ở lớn lên. Quan Bách Đằng đối với Kiều Hán Trương một đốn thì thầm. Người khác không nghe hiểu có ý tứ gì. Kiều Hán Trương lại gật gật đầu, Quan Bách Đằng rời đi Liệt Khai miệng. Ngây ngô nở nụ cười. Từ Liệt Khai trong miệng, còn có thể nhìn đến mấy viên gạo lớn nhỏ trắng nõn hàm răng, Kiều Hán Trương nhân cơ hội cùng nhi tử. Nháy mắt vài cái, Kiều Bắc cũng đối hắn nháy mắt vài cái, cắt đứt thông tin sau. Quan Quan tiểu bằng hữu ôm Kiều Bắc cổ làm nũng chơi xấu. Muốn xem ca ca rơi xuống cuống rốn, Kiều Bắc tức khắc há hốc mồm. Này chỉ là ba ba một cái thiện ý nói dối. Hắn nơi nào có cái gì cuống rốn nha. Quan Quan đá gót chân nhỏ chơi xấu. Tỏ vẻ không cho xem liền nằm trên mặt đất không đứng dậy. Kiều Bắc rất muốn phun tao hắn, ngươi vẫn luôn phiêu ở không trung hảo sao. Chính là lại đối bướng bỉnh đệ đệ không có một chút biện pháp. Huống chi đối phương đưa ra yêu cầu cũng không quá mức. Đệ đệ tất cả đồ vật đều có thể chia sẻ cho hắn. Bọn họ chi gian vẫn luôn liền không có gì bí mật nhìn phiêu ở không trung không ngừng lăn lộn đệ đệ. Kiều Bắc tay nhỏ chống cằm, trực tiếp đem vấn đề này ném cho có gan vứt bỏ bọn họ Kiều Nam ca ca, dù sao ca ca không gian như. Vậy đại ô tô, xe tải lớn, còn có xe tăng mô hình. Cái gì đều có thể trang, cái kia, hẳn là cũng có thể trang hạ, hắn bóc ra cuống rốn đi, hoàn toàn không biết này hết thảy Kiều Nam. Còn ở kén khổng lồ hưởng thụ cùng Tần Thiệu Hành cá nước thân mật, ở lăn lộn vài lần lúc sau. Hai người nghẹn ra hòa tiết một ít, Kiều Nam bắt đầu chuyên tâm giúp đỡ Tần Thiệu Hành trị liệu nội thương. Bất quá Tần Thiệu Hành thương thế phục viên sau. Kiều Nam cũng không vội vã triệt tán kén khổng lồ, mà là mang theo Tần Thiệu Hành ở kén khổng lồ tu luyện lên, Tần Thiệu Hành ngộ tính cực cao. Lại có dị thường phát đạt não vực, cho nên ở Kiều Nam dẫn dắt hạ, tu luyện tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, hai người lại cùng nhau tiến vào kia chỗ thư viện. Giống nhau, Càn Khôn lâu, đem bên trong một ít thư tịch mang vào Kính Hoa Đàm cùng nhau nghiên đọc so với những cái đó. Ghi lại công pháp tu luyện thư tịch, Tần Thiệu Hành càng thích nghiên cứu trận pháp, phù văn, căn cứ lần này có thể đứng vững cuồng hóa chuột công kích. Cuối cùng tiêu diệt chuột vương cùng toàn tiêm cuồng hóa chuột đàn. Kiều Nam khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng, tuy nói trong căn cứ tất cả mọi người ở nỗ lực đề tự. Thân cùng với căn cứ tổng thể thăng lực phòng ngự cùng chiến lực. Nhưng là bên ngoài những cái đó sinh vật cũng đang không ngừng biến cường. Chúng nó lực công kích cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, nếu có thể đem một ít pháp trận ứng dụng đến. Bên ngoài, kia căn cứ phòng ngự nhất định sẽ càng có bảo đảm, phiên trong tay trận pháp thẻ tre. Tần Thiệu Hành đem trong đó mấy cái trận pháp chọn lựa ra tới, nếu ở Phượng Xuyên căn cứ phía dưới. Cái kia bình nguyên thượng thiết trí mấy chỗ, mê tung trận. Cuồng hóa thể liền không có biện pháp tìm được căn cứ vị trí. Càng không thể phát động đối căn cứ công kích mà ở những cái đó gieo trồng nông trường tiết chí. Nhuận vật sinh cái này trận pháp, tắc sẽ gia tốc thực vật sinh trường, gia tăng sản lượng nghĩ nghĩ. Tần Thiệu Hành đột nhiên nhìn về phía Kiều Nam, đối phương cũng chính cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn thò lại gần ở Kiều Nam trên môi nhẹ mổ một chút. Mới cười nói, ta liền nói, này đó trận pháp. Bùa chú như thế nào vừa vặn đều là trong căn cứ có thể dùng đến. Nguyên lai là ngươi lấy thời điểm liền làm sàng chọn Kiều Nam đơn giản đảo tiến Tần Thiệu Hành. Trong lòng ngực, cùng hắn một tay giao nắm, chậm rãi nói, nếu là trước đây, ta chiến lực không như vậy cường, ta cũng không dám đem đồ vật lấy ra tới Tần Thiệu Hành gật đầu. Nếu không phải Kiều Nam cùng hắn thế lực bãi tại nơi này. Hắn lại đối căn cứ có tuyệt đối quyền khống chế. Hắn cũng không dám làm Kiều Nam đem đồ vật lấy ra tới, thở dài Kiều Nam nói tiếp. Hiện tại bên ngoài thế giới một ngày so với một ngày càng khủng bố. Chỉ cần dựa vào trong căn cứ đại gia nỗ lực, căn bản không thể ở cái này loạn thế càng tốt phát triển đi xuống. ta đôi khi liền suy nghĩ, ta không gian có được nhiều như vậy năng lực, căn bản không giống như là chỉ nhằm vào ta một người. Càng như là muốn cho ta mượn từ cái này không gian. Đem mấy thứ này truyền bá đi ra ngoài, điểm này Tần Thiệu Hành cũng tán đồng. Nếu nói Kiều Nam kia bổn bút ký còn có hắn mở ra, vô cực động cùng kính hoa đàm. Là nào đó tiền bối cao nhân cho hắn lễ vật, này còn có thể nói được qua đi, chính là kia to như vậy một cái thư viện. Còn có bên trong chuẩn bị những cái đó bàn ghế, thấy thế nào đều mang theo điểm nhi làm Kiều Nam, khai sơn lập phái hương vị Kiều Nam thưởng thức Tần Thiệu Hành ngón tay. Căn cứ này là chúng ta đại gia tâm huyết, trong căn cứ có ta thân nhân bằng hữu. Còn có càng nhiều cùng nhau đã trải qua gian nan sinh tồn khảo nghiệm chiến hữu. Không thể nói ta đem tất cả mọi người nhìn thấu, nhưng là nơi này rất nhiều người bản tính đều không tồi, Tần Thiệu Hành có chung vinh dự gật gật đầu. Nơi này đại bộ phận người đều là hắn ca mang đến. Rồi sau đó đầu nhập vào lại đây người tố chất cũng không tồi. Hơn nữa chung quanh người tích cực dẫn tới. Cho nên toàn bộ căn cứ không khí đều phi thường không tồi, đối mặt chuột sao đột kích. Đại gia cũng bảo trì tốt đẹp tâm thái tích cực chuẩn bị chiến tranh. Không có một cái canh giữ ở nhất bên ngoài người kêu khổ. Mấy không có một cái tại hậu phương chi viện người kêu mệt không dương mắt tình như Tề chủ nhiệm. Cũng bị nghe lão viện trưởng mang đến người hoàn toàn sửa chữa thành thật. Tích cực đi theo đại gia bận rộn. Đương nhiên hộp cơm đồ ăn cũng có khởi sắc quay đầu ở Tần Thiệu Hành trên môi hung hăng hôn một cái. Kiều Nam cười nói, chỉ có căn cứ ổn định, ta mới có thể đi theo ngươi nơi nơi chạy. Tần Thiệu Hành minh bạch hắn ý tứ. Bởi vì hắn có thuấn di kỹ năng, Kiều Nam lại có không gian thật lớn, cho nên bọn họ gánh vác câu thông trách nhiệm vì làm càng nhiều nhân loại có thể ở như vậy loạn. Thế sinh tồn đi xuống. Cộng đồng chống cự những cái đó càng ngày càng cường đại quái vật. Bọn họ muốn mang theo T2 ức chế tề, xuất phát đi trước những cái đó thiếu ra khống chế căn cứ. Tần Thiệu Hành thuận thế đem Kiều Nam phát gục, cho dù thân ở loạn thế, mỗi ngày đều phải vì sinh tồn dãy rùa, nhưng chỉ cần có người này bồi hắn, hắn liền cảm thấy ăn lại nhiều khổ đều vui vẻ chịu đựng. Hai người tức khắc lăn làm một đoàn. Tư chi dây dưa cục đá ở mặt trên chịu không nổi dậm chân. Thật là, các ngươi làm loại chuyện này thời điểm, liền không thể cõng điểm nhi người, hai người chăm vội bên trong cùng kêu lên nói. Ngươi lại không phải người, cục đá chán nản, hắn chính là Hoàng Lương tôn giả, hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên dám nói hắn không phải người. Chính là, hắn Hoàng Lương tôn giả, còn liền thật sự không phải người. Ở mặt trên nhảy nhót hai hạ, cục đá phi thường bất mãn giáo huấn nói, kính hoa đàm là tu luyện địa phương, các ngươi hai cái tiểu bối không hảo hảo tu luyện, cả ngày ở chỗ này gặm tới gặm đi, thật thật là không thân thể thống. Hai người tiếp tục chăm vội bên trong cùng kêu lên nói, ngươi không phải làm chúng ta xong tu sao, cục đá khí quay cuồng không thôi, hai người lại bò lên. Tiếp tục lật tới lật lui trong tay những cái đó thư từ, hai người cuối cùng rời đi kính hoa đàm. Thời điểm, cục đá thiếu chút nữa liền phất tay lụa như vui vẻ đưa tiễn, trong căn cứ sở hữu sinh sản hoạt động. Đều khôi phục, tuy rằng vẫn cứ muốn đối mặt ngoại giới đáng sợ quái vật. Nhưng là vẫn có thể từ mọi người trên mặt nhìn ra vui sướng, Tiếu Thiệu Vũ thương thế khỏi hẳn. Biến tìm không Tần Thiệu Hành. Mới lúc sau tên tiểu tử thúi này không biết cùng Kiều Nam lại nơi nào, trong căn cứ một đống sự tình. Vội hắn chân đánh cái ót, kia tiểu tử thúi lại còn có thể đi theo người yêu khanh khanh ta ta. Quả thực làm nhân đố kỵ đến ngực phản toan, ở hắn thức khuya dậy sớm vội 7-8 ngày lúc sau. Tần Thiệu Hành rốt cuộc đẩy hắn ra cửa văn phòng, Tiếu Thiệu Vũ tức giận chừng hắn. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Tần Thiệu Hành trước không để ý tới hắn lão ca nói móc. Đem một ít hắn cùng Kiều Nam trích lục ra công pháp trước giao cho Tiếu Thiệu Vũ. Tiếu Thiệu Vũ. Phiên phiên có chút giật mình nói. Thứ này các ngươi là từ đâu được đến, tưởng cũng biết chuyện này tuyệt đối có Kiều Nam tham dự. Tần Thiệu Hành cười khẽ, Ta nói cùng Kiều Nam phát hiện cái gì cổ tiên động phủ. Ngươi tin sao? Tiếu Thiệu Vũ trắng đệ đệ liếc mắt một cái. Đơn giản không hỏi, Tần Thiệu Hành trừ bỏ chưa nói thư xuất xứ. Mặt khác nhưng thật ra nói thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn thản ngôn tưởng căn cứ một ít trận pháp thư tịch. Ở căn cứ chung quanh bố trí đại trận, bất quá cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Còn muốn mượn một ít trong căn cứ chuyên gia hỗ trợ, hai người nói chính sự. Không khỏi nói chuyện phiếm hai câu, Tiếu Thiệu Vũ xem đệ đệ kia vẻ mặt xuân phong đắc ý. Liền lòng tràn đầy mạo toan thủy, Tần Thiệu Hành khó được bát quái nói. Nghe nói ngươi hôn mê thời điểm Kiều phó viện trưởng, mỗi ngày đều có tự mình thăm, Tiếu Thiệu. Vũ nghĩ đến cùng Kiều Hán Trương quan hệ có giảm bớt. Khóe miệng không tự giác mang theo hai phần ý cười. Nhưng tưởng tượng đến chính mình hảo người nọ lại là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhịn không được thở dài khẩu khí, Tần Thiệu Hành ra chủ ý nói. Ta cảm thấy Kiều phó viện trưởng như vậy băng mỹ nhân. Nhất thích hợp lì lợm la liếm. Không buông tay, Tiếu Thiệu Vũ lắc đầu. Ánh mắt có chút sâu xa. Đơn giản thản ngôn nói. Vô dụng, phía trước ta vì có thể cùng hắn ở bên nhau. Ước chừng đem hắn nhốt ở bên người hơn 2 tháng. Hắn sinh khí tuyệt thực. Ta bồi hắn cùng nhau không ăn cái gì. Chúng ta hai cái liền như vậy háo. Ta sợ hắn chịu không nổi. Liền cho hắn đánh dinh dưỡng châm. Tần Thiệu Hành rốt cuộc đã biết năm đó hắn ca bạo gầy chân thật nguyên nhân. Thập phần vô ngữ dưới đáy lòng đại trợn trắng mắt, Tiếu Thiệu Vũ trên mặt tươi cười càng thêm chua. Xót. Hắn cùng người nọ cũng từng có quá thập phần tốt đẹp ngọt ngào nhật tử. Đáng tiếc cuối cùng hai người vẫn là tách ra. Nếu không phải thế đạo đại loạn, khả năng bọn họ không bao giờ sẽ gặp mặt đi. Tần Thiệu Hành thân thủ ở hắn ca trước mắt quơ quơ. Ca, người nên biết Kiều Bắc thân phận đi, Tiếu Thiệu Vũ gật đầu. Biết, ta cũng biết hắn trong lòng vẫn luôn có ta. Nhưng hắn không biết nên như thế nào mới có thể làm chính mình hai người quan hệ một lần nữa chờ. Về khi đó bộ dáng, hắn không thích xem hắn cùng chính mình việc công xử theo phép công bộ dáng. Hắn muốn cho hắn lại nắm hắn tay, nằm ở trong lòng ngực hắn, nhìn hắn cười mi mắt cong cong, Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ nói. Ca, đầu tiên lì lợm la liếm thông tục giảng, chính là dính, quần lấy, không buông tay. Thấy Tiếu Thiệu Vũ muốn nói lời nói, hắn xua tay nói, đừng cùng ta nói các ngươi đều vội, ta cùng Kiều Nam cũng vội, nhưng ta lại vội cũng sẽ không quên muốn cùng hắn ở bên nhau. Bởi vì nếu không có hắn ta sở làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Có lẽ ngươi là vì trách nhiệm mà sống, ta cũng đồng dạng gánh vác trách nhiệm, nhưng ta gánh vác trách nhiệm tiền đề là, ta ái người sẽ sinh hoạt càng tốt. Tiếu Thiệu Vũ ánh mắt có chút mê ly, một lát mới nói, ngươi nói rất đúng, Tần Thiệu Hành vỗ vỗ hắn ca bả vai. Lời nói thấm thía nói, ca, kỳ thật ta cảm thấy Kiều phó viện trưởng đã thực thiện lương. Ta nếu là chọc giận Kiều Nam, hắn la hét muốn chia tay, ta còn dám đem hắn nhốt lại, trói lại như vậy, hắn liền tính không đem ta tấu chết. Cũng sẽ đem ta tấu cái nửa tàn, Tiếu Thiệu Vũ cười khổ. Ta tình nguyện hắn tấu ta một đốn. Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng đã bị người đẩy ra. Một tay dẫn theo cái hộp đồ ăn, Kiều phó viện trưởng, liền đứng ở cửa, huynh đệ hai người không tự. Chủ được ở trong lòng trộm mạt hãn, cũng không biết đối phương ở chỗ này đứng bao lâu. Nghe xong nhiều ít nội dung, Kiều Hán Trương đi vào tới. Đem tay xách theo hộp đồ ăn lạch cạch một chút đặt ở Tiếu Thiệu Vũ bàn làm việc thượng. Một tay đem áo sơ mi cao nhất thượng kia viên cúc áo kéo ra, ngươi thực chờ mong ta tấu ngươi một đốn. Đúng không, Tần Thiệu Hành nhìn về phía Tiếu Thiệu Vũ. Quyết định về sau nếu sau lưng giảng Kiều Nam sự tình gì thời điểm. Tuyệt đối không nói như vậy bạo lực nguyện vọng, hắn thanh thanh giọng nói. Các ngươi hẳn là có chuyện rất trọng yếu thương nghị. Ta liền không quấy rầy các ngươi, nói xong bước nhanh đi ra Tiếu Thiệu Vũ văn phòng. Còn thực săn sóc đem cửa đóng lại, khóe miệng mỉm cười lại càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy đêm nơi này gặp được sự tình mau chóng bát quái cấp Kiều Nam, trong văn phòng. Tiếu Thiệu Vũ gắt gao dựa vào ghế dựa thượng, nhìn người nọ một tay chống cái bàn, ánh mắt sáng quắc xem hắn, trong nháy mắt. Hắn giống như lại về tới lúc ấy, hắn từ trong nước đem thanh niên cứu lên, dán hắn mềm mại môi lưỡi, giúp hắn làm hô hấp nhân tạo, hầu kết hoạt động một chút. Tiếu Thiệu Vũ cảm thấy điều hòa cũng không thể mang đi trên người dâng lên khô nóng, bỗng nhiên. Trước mắt quang ảnh tối sầm lại, tiếp theo phía bên phải xương gò má cùng hốc mắt đồng thời truyền đến rõ ràng đau đớn dám cảm. Giác Tiếu Thiệu Vũ một tay che lại phía bên phải gương mặt. Có chút ngốc lăng nhìn trước mắt người, người nọ cắn răng hung hăng chừng hắn. Ngươi rất muốn ta tấu ngươi đúng không? Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Tiếu Thiệu Vũ cổ họng lại hoạt động một chút. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua người này như thế có sức sống một mặt. Kiều Hán Trương tiếp theo cắn răng nói, các ngươi một cái hai cái đều cảm thấy chính mình mệnh trường đúng không? Nằm ở trên giường nửa chết nửa sống một thân miệng vết thương tình huống ta nhìn thư thái đúng không? Tiếu Thiệu Vũ môi giật giật, rất muốn nói cái kia nửa chết nửa sống một thân miệng vết thương chính là Kiều Nam. Thiệt tình không phải hắn, người này không thể luyến tiếc đánh hắn cháu ngoại trai, liền lấy chính mình hết giận a. Nhưng Kiều Hán Trương vành mắt nhi lại dần dần đỏ, hắn thanh âm nghẹn ngào nói, ta trước nay liền không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ như vậy nằm ở trước mặt ta. Ngươi có biết hay không, bắt được miệng vết thương thiếu chút nữa liền đem ngươi chặn ngang tiệt thành hai nửa. Ngươi biết ta nhìn đến ngươi dáng vẻ kia là cái gì tâm tình sao? Kiều Nam bị Tần Thiệu Hành mang về tới thời điểm, Kiều Hán Trương không có nhìn đến. Tất cả mọi người không dám cho hắn biết Kiều Nam tình huống. Mà hắn cuối cùng chỉ là cách pha lê mới nhìn đến ngoại thương kia một thân thương, bọn họ cho rằng. Hắn không biết, nhưng là hắn là cái não vực dị năng giả. Có được cường đại tinh thần, Kiều Hán Trương ngày thường sẽ không đi tra xét riêng tư của người khác. Lại không đại biểu hắn làm không được, hắn chỉ là rất nhỏ tiếp xúc bác sĩ từ đại não. Thậm chí đều không có làm đối phương phát hiện, liền dễ dàng đã biết Kiều Nam tình huống, toàn thân dày đặc nứt xương. Cơ hồ làm hắn tưởng nổi điên, cái kia hắn ngày thường liền mắng một câu đều luyến tiếc hai từ. Thế nhưng bị thương như vậy trọng mà trước mặt hắn người nam nhân này. Cư nhiên càng bi thảm, hắn sinh mệnh nhất quan trọng hai người, đều bị cái kia đáng chết xú lão tử trọng thương. Hắn cơ hồ đều phải khắc chế không được chính mình, lao ra đi tìm kia chỉ xú lão thử liều mạng. Tiếu Thiệu Vũ nhìn hắn đôi mắt gật đầu. Ta đoán được, thực xin lỗi, lúc ấy Tiếu Thiệu Vũ cũng cho rằng chính mình sống không được tới. Nếu không phải Tần Thiệu Hành hợp lực thuấn di, hắn khả năng thật sự đã bị chuột vương cái đuôi chiều thành hai nửa, một câu thực xin lỗi. Ngươi cho rằng là có thể giải quyết vấn đề, đối mặt Kiều Hán Trương khàn cả giọng chất vấn. Tiếu Thiệu Vũ khô cằn hỏi, kia làm sao bây giờ, đáp lại hắn chính là phía bên phải gương mặt tiếp theo đau xót. Lần này hắn thấy rõ Kiều Hán Trương ra quyền động tác. Thập phần tiêu chuẩn động tác, mấu chốt nhất vẫn là hắn cẩn thận dạy dỗ ra tới. Tiếu Thiệu Vũ một phen nắm lấy Kiều Hán Trương còn. Không có tới kịp thu hồi tay phải, Kiều Hán Trương muốn tránh thoát hắn lôi kéo lại bị hắn một tay chống mặt bàn phóng qua tới. Ôm cái đầy cõi lòng, Kiều Hán Trương dãy giụa, ngươi nói, làm ta đánh ngươi. Tiếu Thiệu Vũ buông ra hắn tay. Lại đem người chặt chẽ ôm, ngươi đánh đi, vì thế người nọ nắm tay từng cái đánh vào hắn phía sau lưng thượng. Hắn khóe miệng lại càng thêm liệt khai, ngày hôm sau mọi người kinh ngạc thấy được mắt phải ô thanh. Tiếu thiếu tướng, người nọ khóe miệng còn treo khó có thể bỏ qua, làm người sờn tóc gáy mỉm cười. Hết chương.